Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1572, hợp thể kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, nổ toàn bộ mặt đất đều ở đây lay động, trên bờ biển mảnh xương đều nhảy dựng lên. Phảng phất có một cái chân chính thần linh đang ở Lâm Dịch trong cơ thể thức tỉnh. Cái kia rách nát không chịu nổi trong thân thể, lại ẩn chứa một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Vào giờ khắc này, chín vị giới vương cảm giác đối mặt mình không là một người, mà là một cái chân chính đến từ viễn cổ thần linh. Lâm Dịch trên đầu vai lỗ máu, ngực bị thương xung quanh, huyết nhục đang điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ là trong chớp mắt một cái đỏ thắm trái tim lại một lần nữa hiện lên. Đông, viên này trái tim nhún nhảy một cái, phảng phất là có người ở lôi động đại cổ, một cổ hung hãn vô cùng khí huyết lực bắn ra. Hô, tại đây cổ huyết mạch lực dưới, ở đây chín vị giới vương dĩ nhiên song song bị bức lui một bước. Thật mạnh khí huyết lực, đây là cái gì thể chất? Lâm Dịch thân hình chậm rãi mọc lên, phía sau nước biển trong nháy mắt nhấc lên một cổ sóng to gió lớn, chín vị giới vương chỉ cảm thấy máu tươi của mình tốc độ lưu chuyển, đều bị nghiêm trọng áp chế, chậm lại. Lâm Dịch lồng ngực vết thương trong nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cửu đại giới vương trợn mắt hốc mồm, đôi mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động vô tận vẻ kinh hãi. Tại u ám thâm trầm nước biển tỏa ra, Lâm Dịch lẳng lặng đạp không mà đứng, hai tròng mắt phong bế, tóc đen có hơi vung lên, quần áo bạch sam vỡ vụn không chịu nổi, nhưng toàn thân lại lộ ra một loại không có gì sánh kịp kinh người uy áp. Khụ, các vị chớ sợ, chúng ta trước kia có thể đã đoán sai, người này không phải là huyền hoàng thể, hắn chỉ là một cổ tộc. Lộ Hiển Phong mạnh giả bộ chấn định, la lớn. Ở trong lòng mọi người, cửu đại thể chất không có khả năng dung hợp, đây là không được nghi ngờ pháp tắc. Hàn Thần cũng lớn tiếng nói. Không sai, các ngươi nhìn, người này cảnh giới vẫn là một kiếp giới vương, vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào, chúng ta không cần sợ. Những giới khác vương thận trọng cảm thụ một phen, tuy rằng Lâm Dịch trong cơ thể tản ra một loại làm người sợ hãi uy áp, nhưng tu vi của hắn cảnh giới quả thực chỉ là một kiếp giới vương. Một kiếp giới vương, tựa hồ cũng không có gì rất sợ hãi. Nghĩ lại đến tận đây, mấy vị giới vương trong tâm lược an, lại lần nữa nắm chặt binh khí. Lộ Hiển Phong chú ý tới Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vẫn còn ở chữa trị thương thế bên trong cơ thể, trong lòng không khỏi khẽ động, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, lặng lẽ ngưng tụ khí huyết, rót vào pháp trượng trong, về phía trước một chút. Suy, một tiếng nhỏ như mũi kêu tiếng xé gió vang lên, tại nước biển bắt đầu khởi động có tiếng dưới, gần như rất khó phát hiện. Đạo này trùng tia sáng thế đi cực nhanh, ở trên hư không trong hiện ra một luồng dấu vết mờ mờ, mà Lâm Dịch vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Thấy như vậy một màn, cửu đại giới vương mừng thầm trong lòng. Nếu là có thể dễ dàng lại đem người này chém giết, mọi người cũng không nhất định cùng Lâm Dịch chính diện giao phong. Tuy rằng Lâm Dịch chỉ là một kiếp giới vương, nhưng nếu là song phương bạo phát đại chiến, sợ rằng ngoại trừ ba cái bốn kiếp giới vương, ai cũng không thể bảo đảm tánh mạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hết sức chăm chú nhìn ở giữa không trung bay nhanh chùm tia sáng, trong chớp nhoáng này, lại phảng phất đi qua vạn năm. Ngay quang trụ đem phải rơi vào Lâm Dịch trên mi tâm của thời gian, Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ. Lâm Dịch bàn tay tốc độ cũng không nhanh, cực kỳ tùy ý ở trước người vỗ một cái, giống như là đang đuổi đi một cái làm người ta sinh chán ghét con muỗi giống nhau. Ba, nhưng chính là như vậy một động tác lại đem Lộ Hiển Phong chùm tia sáng thoải mái đánh tan. Chín vị giới vương sắc mặt của liền trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết rằng, cái này dù sao cũng là bốn kiếp giới vương lực lượng, tuy rằng chưa chắc là Lộ Hiển Phong toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không phải là một cái một kiếp giới vương liền có thể thoải mái hóa giải. Chỉ có Lộ Hiển Phong tự mình biết, lúc này đây công kích mặc dù là hắn lâm thời nảy lòng tham, nhưng dùng tới quang minh tộc một loại bí thuật lực sát thương gấp bội. Trong nháy mắt này, Lộ Hiển Phong bắt đầu sinh thối ý, tại những người còn lại trong, còn có một người cảm thấy không ổn, đó chính là số mệnh tận trời Tần Thích. Vào giờ khắc này, Tần Thích rốt cục ý thức được thằng tuốt bao phủ tại hắn bất an trong lòng đến từ chính nơi nào. Chính là duyên tại trước mắt cái này bạch sam tu sĩ. Người này, chọc không được, Tần Thích trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trong phút chốc nhật nguyệt thất sắc muôn tiếng động. Cái này phiến thiên đất phảng phất đều đọng lại, dừng hình ảnh vào giờ khắc này. Nguyên bản vẫn còn ở cồn động nước biển, trong nháy mắt ngừng lại, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình đông lại. Trung quanh hư không phát ra một hồi ca ca động tĩnh, lung lay sắp đổ, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, sắp vỡ vụn tan vỡ. Chín vị giới vương thấy được một bộ làm bọn hắn vĩnh viễn vô phương quên được hình ảnh. Chỉ thấy Lâm Dịch con mắt trái trong nổi lơ lửng một cái cổ lão mờ mịt tinh thần, chậm rãi xoay tròn, tựa hồ cuối cùng thiên địa bí mật. Mỗi người đều cảm giác được huyết mạch của mình, thần hồn đều ở đây một hồi lay động, tựa hồ cũng bị ngôi sao này hút kéo đi tới. Lâm Dịch mắt phải trong, treo ngược xuống một thanh phong mang bén nhọn trường kiếm, tựa hồ có thể chặt đứt hư vô, hủy diệt thế gian vạn vật. Mỗi người đều cảm giác được da mặt ngoài mơ hồ đau đớn, hình như có vô số cái châm nhỏ đâm vào trong cơ thể. Quỷ dị nhất chính là, Lâm Dịch trên mi tâm của dĩ nhiên in một cái yêu dị xinh đẹp hoa vết, chiếm hết chư thiên vạn giới thanh tú khí, nhiếp nhân tâm phách. Cái này đến tột cùng là quái vật, mỗi người trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Oanh, Lâm Dịch thân hình chợt rơi xuống, hai chân đạp rơi xuống đất, mặt đất rung núi chuyển, nước biển chảy ngược, trong cơ thể bắn ra ra một loại long tượng hí có tiếng, khí thôn vạn dặm, về phía trước chợt một sông. Chín vị giới vương chỉ cảm thấy tê hoa mắt, một cổ làm người ta hít thở không thông sát khí đập vào mặt. Một vị hai kiếp giới vương dĩ nhiên gánh không được cái này của áp lực, hai chân run lên, trực tiếp than ngồi dưới đất, bị Lâm Dịch một cước đạp lạc, trực tiếp nghiền thành thịt nát. Trong nháy mắt này, Lộ Hiển Phong trái tim suýt nữa nổ tung, hoảng sợ biến sắc. Hắn ngửi được một cổ đã lâu khí tức tử vong. Không tốt, người này muốn giết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hiển Phong ra đầu phát nổ, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, đang muốn tránh né, nhưng trong ánh mắt Lâm Dịch thân hình lại càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, Lộ Hiển Phong cảm giác cả người đau xót, cả người nhất thời mất chi giác. Lộ Hiển Phong sau cùng một bộ hình ảnh, chính là Lâm Dịch hơi lộ ra thân ảnh mơ hồ, thẳng đến cuối cùng, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Nhưng ở còn lại giới vương trong mắt lại đem một màn này thấy rất rõ ràng. Lộ Hiển Phong, lại là bị Lâm Dịch sống sờ sờ đâm chết. Lâm Dịch cái này một sông, giống như một đầu viễn cổ hung thú, sát khí tận trời, dùng vô tiền khoáng hậu thể chất cùng huyết mạch trực tiếp đem Lộ Hiển Phong vỡ thành một đoàn huyết vụ. Những người còn lại, trong đầu đánh một tiếng vang thật lớn, trống rỗng, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Đây là nhân sao, hoàn toàn liền là một người hình cự thú, một cái một kiếp giới vương, thậm chí ngay cả nhảy qua tam cấp đem bốn kiếp giới vương một đầu đâm chết. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng chư thiên vạn giới trong cũng sẽ không có người tin tưởng. Từ xưa đến nay cũng không có nghe nói cái nào nhân có thể tại giới vương cảnh, lại liền nhảy qua tam cấp đi chém dụng đối thủ. Cách chương.